Vô thượng sát thần, chương 3192, đồng thọ cùng trời đất cơ duyên. Khóc chuyện audio.com, chấm, city, cái đại sự gì, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Trên mặt lại là lộ ra ngưng trọng, huyết hoàng nữ đắng chát cười một tiếng, nói, hắn chẳng những không có trở thành tổ tước chi chất dinh dưỡng. Ngược lại luyện hóa tổ tước chi, trở thành tổ tước chi chủ nhân, ách. Tiêu Phàm hơi sững sờ, hắn trong lòng có rất nhiều loại phỏng đoán, có thể hoàn toàn không nghĩ tới một loại này. Tổ tước chi, đây chính là không kém gì lịch cổ 10 đại chí bảo bảo vật A, hơn nữa còn là vật sống. Lại làm sao có thể luyện hóa đây? Chủ yếu nhất là, tàng ngục thần phượng nhất tộc có một đầu quy củ bất thành văn. Phàm là lấy được tổ tước chi công nhận người. Cũng là tà ngục thần phượng nhất tộc tương lai tộc trường. Huyết hoàng nữ lại bổ sung một câu. Vậy đây là chuyện tốt à, Ngọc Kỳ Tử khó hiểu nói. Đây đúng là chuyện tốt. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Trên người sát khí như ẩn như hiện. Thật có chút người không thừa nhận. Thậm chí vu hãm mà nói. Vậy liền chưa chắc là chuyện tốt. Tiêu công tử nói đúng. Huyết hoàng nữ thật sâu gật đầu. Nói. Tàng ngục thần phượng xác thực không có thừa nhận Lăng Phong địa vị. Thứ nhất Lăng Phong là người ngoại lai. Thứ hai, Lăng Phong là nhân tộc, không phải phượng tộc. Bởi vậy, bọn họ đối ngoại tuyên truyền. Lăng Phong trộm tổ tước chi. Bởi vậy hạ lệnh đuổi giết hắn. Lăng Phong kém chút chết ở tàng ngục thần phượng nhất tộc trong tay. Sau đó thì sao? Tất nhiên Lăng Phong không chết. Tiêu Phàm càng muốn sau khi biết đến đã xảy ra chuyện gì. Về sau, huyết hoàng nữ nhớ lại một hồi. Nói, về sau hắn bị huyết ngục thiên phượng nhất tộc cứu. Đúng rồi, huyết ngục thiên phượng tộc, cũng thì tương đương với các ngươi nhân tộc cổ cương nhị lưu đại tộc. Mà tàng ngục thần phượng tộc, thì là nhất lưu đại tộc. Huyết ngục thiên phượng tộc cứu Lăng Phong về sau, bị tàng ngục thần phượng nhất tộc biết được. Hai đại tộc chiến một trận, hai phương đều có chỗ tổn thất, huyết ngục thiên phượng nhất tộc tổn thất tự nhiên càng lớn. Nhưng chẳng biết tại sao, tàng ngục thần phượng nhất tộc đột nhiên rút đi, mà huyết ngục thiên phượng tộc lại nhận Lăng Phong làm bọn họ nhất tộc thiếu tộc trưởng. Cho đến nay, tất cả phượng tộc đều không biết nguyên nhân. Nghe đến đây, những người khác toàn bộ đều rơi vào trong trầm tư. Theo lý thuyết, Lăng Phong một cái người ngoại lai. Hơn nữa còn là nhân tộc, là tuyệt đối không có thể trở thành đường đường cổ cương nhị lưu chủng tộc thiếu chủ. Trừ phi gia tộc này tất cả mọi người đầu tất cả đều bị lừa đá. Nhưng chuyện quỷ dị như vậy, lại chân thực đã xảy ra, để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là lộ ra vẻ hiểu rõ. Nếu như nói... Tổ tước chi chỉ là Lăng Phong để huyết ngục thiên phượng tán thành trong đó một cái nguyên nhân. Cái kia nguyên nhân lớn nhất, hẳn là Lăng Phong huyết ngục thiên phượng chiến hồn. Cái này chiến hồn, Tiêu Phàm một mực không chút coi trọng, dù sao cũng chính là thiên thần cấp bậc chiến hồn mà thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại một lần, Tiêu Phàm mới phát hiện, thiên thần cấp bậc chiến hồn, đã là đỉnh cấp chiến hồn. Bởi vì căn bản lại không tồn tại cổ chính là thần cấp chiến hồn. Lăng Phong sở dĩ huyết mạch phản tổ, cũng là cùng huyết ngục thiên phượng có quan hệ. Đương nhiên, đây chỉ là hắn phỏng đoán, cũng không nhất định là thật. Hắn cần chứng cứ đến chứng thực. Lăng Phong hiện tại ở đâu? Tiêu Phàm hỏi, biết được Lăng Phong không có việc gì. Trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi. Hẳn là xâm nhập Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ. Tà Phượng Tử là tà ngục thần Phượng thiếu chủ, tiến vào cổ lộ về sau, để lại nói muốn giết Lăng Phong, cho nên tiểu đệ mới nói Lăng Phong tình cảnh không tốt lắm. Huyết hoàng nữ giải thích nói, Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn xem như hiểu lầm huyết Phượng Tử, ngay sau đó nhìn về phía huyết Phượng Tử nói, ngươi cùng tà Phượng Tử có thu gì? Cũng không cái gì, chính là không quen nhìn hắn phách lối bá đạo mà thôi. Huyết Phượng Tử lắc đầu nói, chính ngươi không phải cũng phách lối bá đạo à. Tiêu Phàm không khỏi đả kích nói, cái này Huyết Phượng Tử thật đúng là không phải bình thường tự luyến. Tự hắn có thể phách lối bá đạo, người khác lại không được. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết, Huyết Phượng Tử cùng Tà Phượng Tử thù khẳng định xa không chỉ có những chuyện này. Chỉ là Huyết Phượng Tử không quá nguyện ý nói mà thôi. Nếu là biết rõ Tà Phượng Tử tin tức, cho ta biết, ta tới báo thù cho ngươi. Tiêu Phàm giao cho Huyết Phượng Tử một khối truyền âm ngọc phù. 10 điểm nghiêm túc nói. Tốt, Huyết Phượng Tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiêu Phàm thực lực hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Tà Phượng Tử cũng phải thành thành thật thật quỳ trước mặt hắn hát chinh phục. Cáo từ, Tiêu Phàm gật gật đầu. Quay người liền bước lên Ngọc Kỳ Tử đã chuẩn bị xong thần chu. Hắn còn đáp ứng Ma Long Tử, muốn đi vào Tổ Long bí cảnh, đứng ở chỗ này đã làm trễ nải không ít thời gian. Huyết Phượng Tử cùng Huyết Hoàng Nữ yên lặng nhìn xem Tiêu Phàm một chuyến rời đi. Trong lòng đắng chát không hiểu, ta muốn trở nên mạnh hơn. Huyết Hoàng Nữ thấp giọng khẽ hô nói, nắm chặt nắm đấm, thực lực của nàng đã bị Tiêu Phàm dứt bỏ nhiều lắm, ta cũng muốn mạnh lên. Huyết Phượng Tử cũng giống như đánh máu gà đồng dạng, hưng phấn kêu lên, hai người các ngươi bây giờ minh bạch trời cao có trời cao hơn. Bọn họ lão tổ hài lòng gật đầu cười một tiếng, nói, thí luyện cổ lộ còn rất dài, ta nghĩ, không có lão tổ thay các ngươi hộ tống, các ngươi cũng sẽ rất tốt hoàn thành. Dứt lời, bọn họ lão tổ thánh tướng liền bắt đầu tan rã, chỉ có một thanh âm ở hai người bên tai vang lên. Nhớ kỹ, đừng cùng Tiêu Phàm là địch, cùng Tiêu Phàm là địch. Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử nhìn nhau, đắng chát cười một tiếng. Bọn họ bây giờ nơi nào còn có tư cách cùng Tiêu Phàm là địch cha. Lại nói Tiêu Phàm một chuyến rời đi, tiếp tục tìm kiếm lấy Tổ Long bí cảnh cửa vào. Thần chu bên trên, U Ma thương thế đã phục hồi như cũ, ngồi ở trong khắp ngõ ngách trầm mặc không nói. Tiêu Phàm ánh mắt của bọn hắn tất cả đều theo dõi hắn. Cái này khiến U Ma 10 điểm không được tự nhiên. Hắn đành phải cúi đầu, xem như cái gì cũng không thấy. U Ma đúng không? Thật lâu, Tiêu Phàm đánh vỡ yên lặng. Ra lệnh, có mấy chuyện, ngươi thành thật trả lời ta. Chấm, không muốn si tâm vọng tưởng. Ta sẽ không phản bội thiếu chủ. U Ma lạnh rên một tiếng, khịt mũi coi thường nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc không thay đổi, tiếp tục nói, các ngươi là làm sao sống đến bây giờ, thực lực, dung mạo lại không có bất kỳ biến hóa nào. U Ma không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ hỏi vấn đề này. Điều này cũng làm cho hắn không có phản bác lý do. Không thể làm gì khác hơn nói, Tổ Nguyên, dùng Tổ Nguyên phong cấm bản thân, đơn giản mấy chữ, lại là để Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Mà những người khác lại là lộ ra vẻ hiểu rõ. Quả nhiên, Bạch Ma thở dài một hơi, nói, các ngươi lại có thể tìm tới Tổ Nguyên phong cấm bản thân. Nếu là dùng để tu luyện, đã sớm đột phá thánh đế cảnh rồi a hát, cái gì là Tổ Nguyên? Chấm, Tiêu Phàm vẻ mặt không hiểu, có thể nhìn những người khác bộ dáng, có vẻ như bọn họ cũng đều biết. Tổ Nguyên, là cực kỳ tinh khiết nguyên khí ngưng tụ thành chất lỏng. Sau đó dùng thủ đoạn đặc thù cố hóa, đem bản thân phong ấn tại trong đó, có thể ngăn cách thời không? Đáng tiếc, bây giờ Tổ Nguyên cực kỳ thưa thớt, đã 10 điểm khó tìm. Bạch Ma giải thích nói, Tiêu Phàm thật sâu gật đầu, bất quá hắn nghĩ tới một vấn đề khác, đã các ngươi có thể đột phá thánh đế cảnh, vậy vì sao phải phong cấm bản thân? Xuất hiện ở đây một đời. Vấn đề này, Bạch Ma bọn họ hiển nhiên đều không biết, hơn nữa cũng hết sức tò mò. Tất cả đều ánh mắt sáng quắc hướng về U Ma. Nhưng mà, U Ma nhưng lại như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem bọn hắn. Khinh thường nói, tự nhiên là vì đồng thọ cùng trời đất cơ duyên. Lời này vừa nói ra, đám người trong lòng một trận kinh hãi. Cách chương.